Chìa khóa mở trái tim băng giá, chương 46, góc chuyện audio.com. Tại nhà mama của BB, bà đang ngồi dựa lưng vào giường và xem lại những tấm hình của BB từ nhỏ đến lớn và khẽ cười bởi những tấm ảnh nhí nhố của BB. Bất chợt đờ ti bà vang lên, là một số lạ. Alo, cho hỏi ai đầu dây vậy? Giọng nói khinh bỉ vang lên. Ai thế, có chuyện gì, nói nhanh đi. Không rảnh, cô bảo sao, BB trong tay cô AH, cô muốn gì? Ok, ở đâu? Ok, mama BB cúp mấy rồi đờ ti cho ai đó. Thiên AH, con cho mama số điện thoại của papa con đi, nhanh đi con. Giò ly dị rùi bà xóa luôn SDT off, papa BB luôn, BB bị bắt rùi, còn cho mama SDT off, papa con đi, nhanh đi. Đừng hỏi nhiều, bây giờ con gọi cho papa con kêu ổng ra căn nhà hoang ở đường XYZ, chuyện này hốc đờ si để lộ và hốc đờ si báo cảnh sát, nếu hốc tình mạng của em con sẽ gặp nguy hiểm. Cúp mấy mama BB điện thoại cho ba. Phương, hai ba, này, gọi nhau là mây, tao từ khi còn đi học tới bây giờ sữa hốc đờ si. Còn Ly bắt BB và Kiệt rùi, nó kêu tao với mày va. Ông Thiên ra tính chuyện cũ, mày chạy ra căn nhà hoang đường XYZ đi, tao chuẩn bị đi đây, mày đừng kêu anh Huy. Chồng kế của bà Phương, bà mới tái giá một năm nay, ô đừng thắc mắc vì sao từ đầu chuyện đến giờ TG hốc đề cập tới papa óp Kiệt và Lâm, vì chỉ vài chắp nữa thôi, ô sẽ biết vì sao, và chồng kế óp bà Phương là ai. Ra mặt nếu không tính mạng của hai đứa nó hốc đờ si đảm bảo đâu, mày quá hiểu tính của con Ly mà. Cúp mấy bà Phương rồi lấy xe đi ngay, ba. Đâu hay rằng cuộc nói chuyện đờ ti này đã đờ si một người nghe thấy và, mama của BB thì lấy xe đến địa điểm ngay. Còn về phần Thiên, vừa cúp mấy Thiên liền đờ ti cho papa. BB bị bắt rồi, mama kêu ông đến căn nhà hoang ở đường XYZ. Cúp máy Thiên định lấy xe đến căn nhà hoang thì cả đám. Như Thảo, Phương, Lâm và Bảo, tung tăng chạy từ trong nhà ra. Này giờ Thiên lo cho BB ngồi hốc yên nên ra vườn hóng gió. Ê, sao trốn ngoài này vậy? BB bị người ta bắt rồi, đi nhanh. Thiên nói xong chưa để ô hiểu gì hết đã chạy như bay vào gara lấy xe, sau 3S ngớ người ô mới hoảng lên rồi chạy hơn ma dí chạy vào lấy xe, thì thấy Thiên đã cưỡi con limo ra, rồi ô phóng lên luôn, mới bước lên một chân AH, Thiên đã cho xe chạy, hên là võ không thâm hậu ô chỉ chiếu nhiễu thôi chứ hốc mẽ đầu sức chán. Sau khi T. Nguyễn đánh Khánh ngất đi thì bọn đàn em của Khánh chưa hết ngỡ ngàn thì T. Nguyễn đã lên tiếng. Nếu tên nào muốn chết thì cứ manh động nghe lời chị mày đi rồi chị mày sẽ cho tiền xài, ok. Cả bon đàn em im lặng, đồng ý thì khiên anh Khánh cua phòng bên khóa cửa canh chừng cẩn thận. Hốc nói hốc dành cả đám đàn em làm theo lời T. Uyển. Uy lực của đồng tiền, rồi T. Uyển quay lại nhìn Kiệt, vì mệt vì đau Kiệt cũng ngất đi từ đời nào rồi. Khẽ cười một nụ cười chết chóc, bây giờ ta cho hai dặm đờ si gần nhau, để rồi cùng nhau đi đến cõi vĩnh hằng. Một lúc sau BB tỉnh dậy người ê ẩm, ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì đó, và đây rồi Kiệt đang nắm đó, trên người đầy thương tích, lòng khẽ nhói lên từng cơn, bước tới chỗ Kiệt đang nằm đó, khẽ đưa tay vuốt phần tóc phủ mắt Kiệt, bất chợt Kiệt lên cơn mê sản. Papa, đừng bỏ con, papa ơi, mở mắt nhìn con đi mà papa, không đờ si đưa papa tôi đi, hốc đờ si, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Kiệt bật dậy, mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Kiệt sao vậy, BB ôm lấy Kiệt, hốc sao, xin lỗi làm băng sợ, Kiệt nói mà trên khóe mi còn ngấn lệ, hức, hức, BB khóc, bây giờ lớp vỏ lạnh lùng, vô cảm, và cứng rắn của BB đã bị vỡ rồi, BB bây giờ vô cùng yếu đuối và cần có người bảo vệ. Đừng sợ mà, Kiệt siết chặt vòng tay, góc chuyện audio.com, ngồi khóc một hồi BB đã nín hẳn, nhưng hốc nói gì cả Kiệt cũng im lặng luôn, dường như Kiệt đang nhớ lại một quá khứ đau lòng, mắt Kiệt cứ đỏ hoe, nước mắt cứ muốn tuôn trào. Băng có muốn biết papa Kiệt là người như thế nào hốc? Kiệt trầm tư nói, mà băng chưa bao giờ nghe nói và gặp papa Kiệt hết. Câu nói ngây ngô cụ áp như miễu kim xuyên tim Kiệt. Papa Kiệt mất rồi, từ khi nhóc khang mới một tuổi Papa Kiệt là một người cha mẫu mực, tuy công việc ở công ty bận rộn nhưng ông vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, vì ông thương Mama Kiệt, ông muốn chính tay ông làm ra những nóm ăn thật ngon để cho Mama ăn, và cả các con ăn, sau khi làm công việc ở công ty về, đến tối ông ngồi dậy Kiệt và Lâm làm bài, ông hốc bao giờ la cả quán này quán nọ, mỗi khi đi công tác xa thì cách một giờ ông lại đờ ti về nhà ông. Kiệt kể một tràn về ông, qua lời kể của Kiệt thì ông là một người cha mẫu mực đầy hoàn hảo. Rồi một hôm, mưa gió tầm tã Kiệt bị sốt nhẹ thui, biết đờ si tin papa Kiệt bỏ luôn cái hợp đồng đang chờ ký, rồi chạy về nhà, rồi bị tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi. Kiệt kể lại mà nước mắt lăn tràn. Bibi khẽ lau đi dùng nước mặn chát ấy và nói. Chuyện qua lâu rồi Kiệt đừng băn. Nữa, hốc phải lỗi tại Kiệt đâu, là do số phận thôi. Cảm ơn băng, Kiệt siết chặt vòng tay ôm Bibi vào lòng thật chặt. Càng ngày Bibi càng khiến Kiệt yêu Bibi hơn, càng hốc thể mất nó. Kiệt yêu băng, xin băng đừng rời bỏ Kiệt. Mama của Bibi vừa chạy đến ngôi nhà hoang ấy thì cũng là lúc Papa Bibi và Mama Kiệt vừa đến, ba người nhìn nhau rồi cùng bước vào khu nhà hoang, trước căn nhà hoang chẳng có ai cả chỉ có tờ giấy treo trên cánh cửa với nội dung, hãy mở cửa đi vào bên trong rồi đi lên gác mở cửa căn phòng thứ hai. Ba người hốc nói gì rồi đi theo chỉ dẫn của lá thư. Thật chất hốc phải là hốc có ai canh cửa, mà do sợ bị chú ý nên lũ vệ sĩ do ba. Lý Khuê đang núp trong các bụi cây gần đó quan sát xem có ai theo dõi hốc. Ba người họ đi đến trước cửa căn phòng như trong lá thư nói rồi ba người lặng nhìn nhau, hít một cái thật sâu thở một cái thật dài rồi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt họ là hai con người đang ôm nhau ngủ trong thật tình cảm, vâng đó là Kiệt và Bibi, Bibi đang nằm trọn trong vòng tay của Kiệt cả hai đang ngủ ngon lành, còn ba người lớn thì chố mắt ra nhìn hai đứa nó rồi quay lại nhìn nhau bật cười, trong hai đứa nó ôm nhau ngủ ngố quá mà. Wow, vui quá nhỉ, giọng nói khinh khi vang lên từ phía sau khiến cả ba người lớn giật mình. Lầu rùi hốc gặp nhìn mày vẫn xinh như cáo. Ta, Phương khinh bỉ, cảm ơn bà chị quá khen. Muốn gì nói, Mama Bibi lạnh lùng. Bà chị thẳng thắn lắm, đợi em một tí. Chị A Hát, anh A Hát, cháu A Hát, vào đây em xem nào. Sau lời nói góp bà Ly thì từ ngoài cửa bà Hoa. Mama T. Nguyễn, ông Cường. Papa T. Nguyễn, ông Tuấn. Ô, ta, Ly, và sao cùng là T. Nguyễn bước vào. A Hát, người quen, ông Tuấn nhìn Papa Bibi khinh bỉ. Đủ mặt rồi chứ, muốn gì nói đi. Papa Bibi, từ từ đã nào, trước tiên tôi muốn ba người ký tên vào cái bảng này đồng ý chuyển nhượng công ty của ba người cho tôi với hốc một điều kiện nào cả. Papa, T. Nguyễn, trở lại với Thiên tí nào. Sau một hồi chạy xe chới vận tối ánh sáng thì Thiên cũng đã đến nơi, mở cửa xe xong vào thì bị cả bọn nắm lại. Buồn ra, Thiên quát, từ từ kêu người đến tiếp cái đã, đừng manh động. Bảo, xong vô đi chờ người đến hốt sát về A Hát, nhanh đi. Thiên quát lên rồi chạy vào, cả bọn cũng chạy theo, nhưng mới chạy đờ si ba bước thì bị một đám người khỏe mạnh nắm lại. Buồn ra, lũ khốn, Thiên quát lên rồi vung tay đấm vào tên đang giữ mình lại. Dừng tay, góc chuyện audio.com, một giọng nói đầy uy lực vang lên, cả đám quay lại nhìn thì. Dượng, vâng người này chính là bố dượng của Kiệt và Lâm, bà Phương mới vừa tái hôn cách đây một năm, người đàn ông này cũng có nhiều bí mật lắm, để TG bật mí cho nhé. Lâm chố mắt nhìn người đàn ông, sao chú lại ở đây? Thảo ngây ngô, ta vô tình nghe đờ si cuộc nội ý chuyện giữa Phương và Băng. Dượng đã từ bỏ trốn gian hồ lâu rồi mà sao? Tính mạng của Kiệt và mọi người là quan trọng, thui mấy đứa con đợi ở ngoài đi tí hả vô, để ta vào trước cho, ở đây có nhiều mai phục lắm. Ông Huy, dượng của Lâm, nói, giả, ô rồng thanh, ông cùng 40 người anh em bước vào, quả đúng như lời ông nói, trong bụi cây cũng có khoảng 40 người núp trong bụi bay cầm hàng bước ra, nhưng ánh mắt khi nhìn. Ông Huy có gì lạ lạ, rồi hai bên song vào nhau, mà phải công nhận là họ ngang sức ngang tài đánh một hồi cả hai bên đều nằm lê lết hết vì mệt, rồi hai bên đứng lên nhìn nhau, trong đôi mắt ấy chứa chan một cảm xúc dâng trò, rồi họ nhìn nhau cười rồi bắt tay nhau. Exiki, vậy, cách chương.